Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Ngụy Duyên tiếp nhận pha lê ly, lần này, hắn cũng không có uống nước, chỉ do dự mà mở miệng. Ngày ấy ở Thanh Phong cư nội, Trần Tranh nhắc tới Ngụy gia tiểu tử, còn nói ta mẹ. Hắn lông mi run rẩy, rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Xong việc ta mẹ biết được chuyện này, chết sống không muốn ta nhúng tay. Nói nàng có thể giải quyết chuyện này, có chút nói ra tới sau. Ngụy Duyên liền cảm thấy tâm tình hảo chút. Ta cảm thấy chân tướng đối ta mà nói trọng yếu phi thường. Giản đại sư, ngươi giúp ta đi. Giản Du Ninh nhấp môi. Giờ phút này nàng đang ở suy tư đối sách, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Hân sự đều không nên từ nàng trong miệng báo cho với Ngụy Duyên. Nhưng nếu là không nói, Tạ Hân trừ bỏ một cái chết tự, vẫn là chết, như vậy kết quả, nàng cũng không muốn gặp đến. Ngụy Duyên, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng mẹ ngươi hảo hảo nói chuyện. Làm mẹ ngươi chủ động đem tình hình thực tế nói cho ngươi, mà không phải từ ta nơi này tìm kiếm trợ giúp. Rốt cuộc vô luận sự tình gì, mụ mụ ngươi mới có thể biểu đạt càng trực quan. Ngụy Duyên suy sụp. Trước hai ngày ta nằm ở trên giường bệnh, đau khổ dò hỏi, nàng đều không có trả lời. Hiện tại lại sao có thể cùng ta nói ra chân tướng đâu. Hắn tổng không thể bức bách đối phương đi. Giản Du Ninh cười cười, đó là ngươi vô dụng đối phương pháp. Sau khi trở về ngươi tìm cái không ai thời điểm, dựa theo ta giáo cùng mụ mụ ngươi nói, nàng bảo quản sẽ kỹ càng tỉ mỉ đem sự tình nói rõ ràng. Ngụy Duyên nhướng mày, hắn đảo không biết còn có cái gì biện pháp có thể cạy ra mẹ nó miệng. Lập tức mắt trông mong nhìn Giản Du Ninh. Giản Du Ninh thuận miệng nói vài câu. Cứ như vậy, thấy Ngụy Duyên trên mặt tràn đầy vui sướng chi sắc, nàng không khỏi rội nước lã. Ta xem mụ mụ ngươi tướng mạo phi thường không tốt, trong khoảng thời gian này nhất định phải chặt chẽ chú ý nàng hành tung. Nếu không, nếu là gây thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả, đến lúc đó tìm Đại La Thần Tiên cũng không giúp được ngươi. Ngụy Duyên trong lòng dùng mình. Hắn biết nhất định là Giản đại sư nhìn ra cái gì, mới có thể như vậy cảnh cáo hắn. Lập tức Ngụy Duyên đứng lên. Giản đại sư, ngươi lời nói ta đều ghi tạc trong lòng. Ngụy Duyên đi rồi, Giản Du Ninh lại tiếp tục cùng Lưu Bá Ôn nói chuyện với nhau trận pháp. Đúng lúc này, Getter phát tới một cái giọng nói tin tức. Giản Du Ninh vội vàng click mở. Du Ninh, ta có đại phiền toái. Giản Du Ninh trái tim thình thịch nhảy lên, vội vàng khởi xướng video trò chuyện. Getter thực mau chuyển được. Chuyển được sau, Giản Du Ninh tinh tế đánh giá đối phương, thấy nàng tinh thần thượng giai, mặt tựa hồ cũng mượt mà chút, không giống như là có đại phiền toái bộ dáng. Nàng vội không ngừng mở miệng hỏi, làm sao vậy? Nói chuyện nói một nửa, này không phải làm người bạch lo lắng sao? Getter thè lưỡi, sau đó giống cái tiểu tức phụ tựa mà mở miệng. Sự tình là cái dạng này, trước hai ngày ta ở phát sóng trực tiếp khi, nhất thời không nhịn xuống, hủy đi ngươi cho ta khô bò. Nàng thở dài một hơi. Ngươi cũng biết ở chúng ta thời đại này, đồ ăn là nhiều hiếm lạ đồ vật. Cái này ta sở hữu fan đều tặc, sôi nổi hỏi ta là từ đâu ngọ tới. Ta đương nhiên không thể cùng bọn họ nói là ngươi cho ta. Khá vậy không thể tùy ý có lệ, liền nói là thông qua bí mật con đường mua tới. Vì lấp kín mọi người miệng, ta thậm chí đại khí một hồi, nói mỗi 10 vạn fan chung chữ một cái. đưa một bao khô bò, Giản Du Ninh đánh gậy đối phương. Ngươi nói phiền toái là khô bò sao? Gator phi thường có tự mình hiểu lấy. Ngày thường Giản Du Ninh cho nàng ăn uống, đó là bởi vì hai người quan hệ hảo, hơn nữa hỗ trợ lẫn nhau, căn bản không có cái gì ích lợi quan hệ. Nhưng nàng căn bản không có như vậy đại mặt, làm Giản Du Ninh thế nàng phen mua đơn. Lúc này tìm tới Giản Du Ninh là thật sự không có biện pháp. Mỗi một hồi phát sóng trực tiếp hoặc là ứng dụng mạng xã hội hạ đều có fan hỏi khi nào bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Nếu nàng lại kéo dài đi xuống, khẳng định sẽ có người nói nàng là kẻ lừa đảo. Gator thở dài một hơi, có chút ngượng ngùng gật đầu. Giản Du Ninh đảo không cảm thấy có cái gì. Gator cảm thấy đồ ăn chân quý là bởi vì nàng vị trí hoàn cảnh trung hạ, làm nàng vô pháp bỏ cái này ăn sâu bén rễ quan niệm money. Mỗi 10 vạn fan trừ một người cũng không nhiều ít khô bò. Gator thật sâu mà cúi đầu. Ta có 500 triệu fan, tương đương xuống dưới cũng yêu cầu 5.000 bao khô bò, cho nên nàng mới có thể cảm thấy ngượng ngùng mở miệng. Thật sự là người quá nhiều. Giản Du Ninh, 500 triệu, này nhất định là tới khoe ra. Nàng lần đầu tiên trực quan cảm nhận được Gator nhân khí. Chẳng lẽ 22 thế kỷ dân cư sinh sản tăng vọt sao? Gator không rõ nguyên do, bất quá nàng vẫn là thành thật thật trả lời Giản Du Ninh nói. Dân cư không có tăng vọt, tương đối với 21 thế kỷ tới nói, còn giảm bớt 1/4 tả hữu. Giản Du Ninh đối vẻ mặt ưu sầu đại lão rất là thống hận. Nếu nàng có 500 triệu fan, nhất định mỗi một vạn người đưa một bao khô bò. Nàng mới không có keo kiệt như vậy. Đêm nay ta sẽ thay ngươi đem khô bò chuẩn bị tốt. Bất quá ghế ít tơ, ngươi cũng biết ta uy chát lấy vật đổi vật quy định. Điểm này lệnh Giản Du Ninh thực bất đắc dĩ. Ghế tơ hoàn toàn không có bất luận cái gì ý kiến. Chỉ cần có thể đem khô bò sự tình giải quyết, nàng về sau không bao giờ sẽ khoác lác. Quá mệt mỏi người, trong lòng gánh nặng tan mất. Gator trên mặt tươi cười cũng càng thêm sáng lạn. Nàng không khỏi bắt đầu quan tâm Giản Du Ninh nhà xưởng. Lâu như vậy đi qua, ngươi đồ trang điểm còn không có bắt đầu phiến bán sao? Giản Du Ninh đỡ chán. Nàng nhất định là nhất không để bụng lão bản. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng ngụy duyên cùng Sở Húc sự tình. Nàng cố ý vô tình mà đem chuyện này cấp quên tới rồi sau đầu. Đối mặt Gator cũng không dám nói ra như vậy gì ông sự. Chỉ có lệ nói, nhanh, sinh sản ra tới đồ trang điểm đã làm Gator thử dùng quá. Tuy rằng so với 22 thế kỷ kém hơn một ít, nhưng ở 21 thế kỷ làm theo có thể khiến cho oanh động. Cùng Giản Du Ninh ngốc cùng nhau lâu rồi, Gator nơi nào có thể không biết trên mặt nàng chột dạ. Bất quá, cũng chỉ có thể làm bộ không phát hiện. Ta phải nhanh đưa rút thăm trúng thưởng sự tình nói cho ta fan. Buổi tối chúng ta lại liêu sự thật dưới tình huống. Gator tình hình gần đây do nàng miêu tả còn muốn thảm thượng vài phần. 22 thế kỷ đồ ăn thật sự là quá chân quý. Trừ bỏ bổ sung năng lượng viên không đáng giá tiền ngoại, chẳng sợ một cân mễ cũng có thể bán ra giá cao. Càng miễn bàn khô bò. Nhà ai nếu có một tiểu khối khô bò, nhất định là phóng chậm, giải phẩm vị. Cho nên Gator rút thăm trúng thưởng phần thưởng thế nhưng là khô bò. Là cá nhân đều không tin. Nàng ở Mỹ trang ngành sản xuất độc lạnh phong tao, gây thù chuốc oán vô số. Nhưng bởi vì nàng kỹ thuật đích xác vượt qua thử thách, làm người cũng bằng phẳng. Căn bản không có lệnh người xen vào địa phương, mà hồi lâu chưa từng lấy ra khô bò một chuyện lại thành nàng điểm đen. Đồng hành nhóm tuy rằng không dám quang minh chính đại dẫm lên một chân, khá vậy ở trên mạng nói một ít toan lời nói, càng quá phận còn lại là châm ngòi thổi gió, khiến cho các fan tức giận. Gator cùng Giản Du Ninh kết thúc video sau, liền click mở toàn cầu thông dụng ứng dụng mạng xã hội. Kẻ lừa đảo, thoát phấn, tuy rằng 1/10 vạn xác suất rất nhỏ, khá vậy không đại biểu ngươi có thể lấy ra 5.000 nhiều bao khô bò à. Lưu phần hảo chơi sao? Vì cái gì các ngươi đem khô bò sự tình như vậy thật sự? Chẳng lẽ là muốn ghép tơ phá sản sao? Khô bò dù ra giá cũng không có người bán a. Đại gia khoan dung điểm mà ni kẻ lừa đảo. Nữ thần nói quả nhiên không sai. Nếu làm không được, vậy đừng hứa hẹn một cái hai cái kích động. Nói rất đúng, giống các ngươi có thể bắt được khô bò dường như. Nhìn xem thì tốt rồi. Hà tất thật sự Gator nói là làm. Đại gia tiếp tục tin tưởng nàng không hảo sao? Gator ước chừng nhìn hơn 2 giờ bình luận, ký lục hạ không ít đối thủ cạnh tranh tên, còn có một ít mang tiết tấu hắc phấn. Lúc này mới chậm rãi từ từ bắt đầu phát thông cáo. Gator, 5.000 bao khô bò không phải số ít. Trong khoảng thời gian ngắn ta cũng lấy không ra. Mấy ngày nay vẫn luôn ở tìm người câu thông hiệp thương mua sắm. Hôm nay mới đem sự tình làm thỏa đáng. Cảm ơn vẫn luôn duy trì ta lão fan. Đêm nay đem bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Ngày mai dùng quốc tế hàng không đưa đến ra PS. Công nhiên nhục mạ, không tín nhiệm ta người, không phù hợp lãnh thưởng tư cách. Thẩm tra sau đem một lần nữa rút thăm trúng thưởng. Này thông cáo phát ra sau, tất cả mọi người ồ lên. 5.000 bao khô bò, đây là cái gì khái niệm? Có thể ở nhất phồn hoa trung tâm thành phố mua một miếng đất ra kiến cao lầu. Có thể hoàn du thế giới mấy chục vòng. Có thể làm quá nhiều chuyện tình. Ghét tơ thế nhưng thật sự hào phóng như vậy. Có thể bị rút thăm trúng thưởng, các fan có chung vinh dự. Nói toan lời nói hắc, các fan sôi nổi bị vả mặt. Trong lúc nhất thời bình luận khu thật náo nhiệt. Ghét tơ làm bác chủ như vậy nhiều năm, sớm đã luyện liền kim cương bất hoại chi thân. Nàng cũng không có quá nhiều mặt khác cảm xúc. Đóng cửa phần mềm sau nằm trên giường đi ngủ cái buổi chiều giác. Chuyện khác, mặt khác thời điểm rồi nói sau. Bất quá, nàng trong lòng là cảm kích Giản Du Ninh. Bị cảm kích Giản Du Ninh giờ phút này đang ở phát Weibo. Từ hách vi chỗ biết được tin tức, nhóm đầu tiên sinh sản đồ trang điểm sớm đã ổn thỏa. Giản Du Ninh cũng muốn bắt đầu xuống tay tuyên truyền. Nàng đem mỗi một loại đồ trang điểm công năng cùng vẻ ngoài đều kỹ càng tỉ mỉ xứng đô giới thiệu. Chế tác đã lâu mới làm ra 9 chương đồ. Giản Du Ninh về, chú ý cũng chuyển phát nhưng rút thăm trúng thưởng. Phần thưởng vì dưới đồ trang điểm money đồng thời xưng 9 chương đồ. Này Weibo nhanh chóng làm các fan nhớ tới lúc trước ở phát sóng trực tiếp Giản Du Ninh sở sử dụng các loại kỳ kỳ quái quái đồ trang điểm money, nhưng mỗi một kiện đều ra người ngoài ý muốn phi thường dùng tốt. Cái này các fan hoàn toàn tạc, chuyển phát rút thăm trúng thưởng, chẳng lẽ này đồ trang điểm đã sinh sản ra tới sao? Ta cái này vận khí đời này đều đừng nghĩ trừ đến thưởng. Cầu chạy nhanh đem bán đi. Độc thân mười mấy năm tốc độ tay vẫn phải có. Cầu hỏi đồ trang điểm sinh sản số lượng, đừng đến lúc đó còn muốn chúng ta đoạt a. Quá tâm tắc, như vậy đồ trang điểm thật sự tồn tại sao? Có điểm hoài nghi ai. Tuy rằng thực tâm động, cảm thấy thực dùng tốt. Nề Hà trong túi ngượng ngùng, căn bản không có tiền, chỉ có thể chờ thổ hào nhóm thử dùng cảm thụ. Không chỉ là fan, lúc trước Giản Du Ninh giúp quá các lộ các minh tinh. Thí dụ như Dương Như Ý, thí dụ như Đường Bân chờ sôi nổi chuyển phát. Dương Như Ý về, nói tốt cho ta một bộ đâu. Hiện tại Lưu Lạc đến muốn chuyển phát mới có thể rút thăm trúng thưởng sao. Nữ thần bình dân Weibo làm mọi người cười vang. Nhưng về phương diện khác, đồ trang điểm nhiệt độ lại ở vô hình chung bị cất cao rất nhiều. Ai đều muốn biết, như vậy đồ trang điểm có phải hay không thật sự tồn tại? Rốt cuộc là khuếch đại kỳ thật, vẫn là xác thực, hết chương.